Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 203, trở thành lá chắn của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Viên Vũ yếu kém, cho rằng không thể sinh con nên mới đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi Lê Cảnh Trí. Sau đó khó khăn lắm mới sinh ra Lê Nhã Trí. Nâng trong lòng bàn tay cũng sợ đau. Bà không bao giờ có thể ngờ đứa con ruột do bà sinh ra lại thảm như vậy. Thậm chí phải cắt bỏ tử cung, mất đi tư cách làm mẹ. Bà hận muốn chết. Viên Vũ là người từng trải. Bà biết một người phụ nữ không có đứa con của mình đáng thương đến mức nào. Hơn nữa tuổi của Lê Nhã Trí vẫn còn nhỏ. Sau này lấy chồng thế nào đây? Cho dù gả cho người ta, nhưng với cái thân thể tàn tạ đó làm sao giữ nổi thân xác và trái tim của chồng. Vốn dĩ Viên Vũ là người dịu dàng, nhỏ nhã cũng không thể không hận tên cặn bã khiến con gái bà mang thai. Lê Cảnh Trí kéo mẹ lại, không cho bà đi vào. Mẹ, mẹ đừng vội, tâm trạng Nhã Trí rất dễ kích động. Hiện giờ cơ thể con bé vẫn chưa hồi phục, nhỡ lại xảy ra chuyện thì biết phải làm sao. Mẹ là mẹ nó còn có thể hại nó sao? Con là chị, con không quản thì mẹ quản. Viên Vũ dùng sức đẩy Lê Cảnh Trí ra, định đi vào phòng Lê Nhã Trí. Cảm xúc của Viên Vũ và Lê Nhã Trí đều không ổn định. Cô sợ sẽ xảy ra chuyện nên không dám cho mẹ đi vào. Thế nhưng Viên Vũ lại cảm thấy cô không quan tâm em gái. Càng tức giận hơn, trong lúc lôi kéo, dùng sức đẩy cô một cái. Cơ thể Lê Cảnh Trí đổ về sau, suýt nữa thì đập vào bức tranh trên tường. May mà có Lăng Ý đỡ cô lại, ôm cô vào ngực nên cô mới tránh được. Lăng Ý không vui, mở miệng, tôi biết bà đau lòng cho con gái nhỏ chịu khổ. Nhưng nếu như bà thật sự có một chút tình mẹ thì tại sao bà lại muốn tự tay làm hại con gái lớn như vậy được? Giọng nói của hắn trầm xuống, cảm giác ngột ngạt, chuyện của Lê Nhã Trí không liên quan gì đến Cảnh Trí. Cô ấy chỉ hy vọng những gì tốt nhất cho nhà họ Lê. Nếu không cũng không hy sinh cuộc hôn nhân của mình để duy trì cái gia đình rách nát này của các người. Lê Khải Thiên nghe tin, chạy tới lại đúng lúc nghe thấy câu nói của Lăng Ý, sợ hết hồn. Ông ta vội vàng giải thích, quan tâm sẽ bị loạn. Bà ấy không có ác ý. Cảnh Trí tốt thế nào cả nhà đều biết. Có một số việc tôi thực sự không muốn nói lần thứ ba. Chuyện năm đó tôi có thể nể mặt Cảnh Trí mà không tính đến. Nhưng sau này nếu bất kỳ người nào của nhà họ Lê còn tìm cô ấy gây sự nữa, tôi sẽ không nương tay đâu. Rút vốn chẳng qua chỉ là một câu ra lệnh. Hủy diệt nhà họ Lê thì càng không cần nói. Chuyện tôi đồng ý chắc chắn sẽ làm được. Lê Khải Thiên lau mồ hôi trên trán. Đến lúc này ông ta mới hiểu hết được ý nghĩa câu nói của Lăng Ý. Bạn có thể không cảm nhận được khi nghe người khác nói. Hành động cũng có thể có mục đích khác. Nhưng ánh mắt sẽ không lừa người. Trong mắt Lăng Ý tràn ngập dục vọng muốn bảo vệ và chiếm hữu với Lê Cảnh Trí. Hắn thực sự thích Lê Cảnh Trí, cho nên mới đồng ý vì cô mà thỏa hiệp, vì cô mà làm lá chắn, đem tất cả những thứ không tốt ngăn bên ngoài. Xem ra sau này ông ta phải quản chặt hai mẹ con hay gây chuyện trong nhà này mới được. Không thể lại động đến Lê Cảnh Trí. Một khi Lăng Ý bị chọc giận thì nhà họ Lê cũng coi như xong. Lúc này Viên Vũ mới tỉnh táo lại nhận ra bà vừa làm cái gì. Khóc lóc thảm thương. Tôi chỉ không muốn Nhã Trí chịu khổ. Tôi muốn người đàn ông kia cũng phải. Đoạn từ tuyệt tôn, trả cái giá thật đắt. Lê Cảnh Trí chưa từng nhìn thấy người mẹ dịu dàng của cô có bộ mặt như thế. Cô bàng hoàng nhận ra. Thực ra tính cách hiếu thắng của Nhã Trí cũng có di truyền một phần từ mẹ của cô. Cách chương.